Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gợn sóng ngăn cách cơ thể hắn, gợn sóng trong ngoài thân thể như bị dịch ra, chậm như phim quay chậm. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn thân thể Trương Thư Hằng chậm rãi đi qua gợn sóng. Trước mặt gợn sóng biến mất theo, Trương Thư Hằng quay lại, mỉm cười với nàng. Trương Tiêu Hàm định thần lại, lập tức biết mình vừa thấy, hẳn là Trương Thư Hằng đi qua một vật gì đặc biệt, tạo thành khúc xạ ánh sáng. Nàng tò mò đưa tay ra, chậm rãi lại gần gợn sóng không thấy rõ kia, dán vào gợn sóng, không có chút sức cản nào, tay như vào trong một bong bóng không vỡ. Tiếp đó, thân thể nàng cũng từ từ xuyên qua gợn sóng đó, vào sơn động, còn chưa kịp quan sát kỹ mọi thứ trong động, đã bị linh khí nồng nặc đập vào mặt choáng váng, linh khí nồng nặc bao phủ, toàn thân đắm chìm trong linh khí dồi dào, không khỏi hít sâu một cái, linh khí nồng nặc lập tức vào ngũ tạng lục phủ, loại thoải mái dễ chịu từ trong ra ngoài, như lúc tu luyện. Đại ca, nô tỳ này làm sao lại theo ngươi vào đây? Là giọng nói của nhị tiểu thư Trương Hiểu Tuệ. Trương Tiêu Hàm nhịn xuống việc thở sâu, ngẩng đầu nhìn, sơn động không lớn, chưa đầy 20 mét vuông, mấy người đang khoanh chân ngồi đứng dậy. Trương Thanh Cửu, ngươi quả thật chán sống rồi, dám vào đây? Trương Hiểu Tuệ cau mày, cười lạnh nói, chính là vì Trương Thanh Cửu và quản sự trong viện, mình và mẫu thân mới bị người đại phòng chế giễu, Lâm quản sự chết rồi, tiện nhân này lại vẫn sống tốt. Nhị muội, ta định nói với ngươi đây. Trương Thư Hằng mỉm cười, ngăn lời Trương Hiểu Tuệ, tộc trưởng đã nhận Cửu cô nương làm dưỡng nữ, nhị thúc, tam thúc cũng làm chứng, Cửu nhi về sau sẽ là muội muội chúng ta. Cái gì? Trương Hiểu Tuệ trợn mắt, chỉ vào Trương Tiêu Hàm nói, dưỡng nữ, muội muội, làm sao có thể? Trong lòng nàng nghĩ cũng giống phụ thân, Trương Thanh Cửu rõ ràng là con gái ruột của cha mình, sao lại nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đại phòng? Trương Thư Hằng ôn hòa nói, ta có thể dẫn nàng đến đây, tự nhiên là có thể, Cửu muội còn nhỏ, tộc trưởng phân phó ta chăm sóc. Nói xong quay người lại nói, Cửu muội, nơi này đều là huynh trưởng tỷ tỷ ngươi. Trương Tiêu Hàm chưa kịp phản ứng, trước mặt đã đứng một nữ hài xinh đẹp khác, nàng thanh tú động lòng người đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Ngoẹo đầu, bộ dạng ngây thơ, khiến Trương Tiêu Hàm rất có thiện cảm, nhưng nàng vừa mở miệng, thiện cảm đó lập tức tan thành mây khói, nàng là tiện chủng do thị thiếp đê tiện sinh ra. Chậc chậc, hồi môn của nhị tỷ thiếu một người a. Chương 43 thượng phong. Trương Hiểu Tuệ vốn mặt đầy khinh thường, nhưng lúc này trong mắt lại lóe lửa giận, hồi môn của mình lại biến thành muội muội. Nàng cảm thấy mình chịu nhục nhã quá lớn, ánh mắt không hề có ý định giết người, nhưng tu vi cao hơn một cấp độ, Trương Hiểu Tuệ có thể tỏa ra áp lực áp chế hoàn toàn. Phẫn nộ mang theo áp lực nhào về phía Trương Tiêu Hàm. Áp lực này là cưỡng chế, là sự chấn nhiếp mà tu sĩ cấp cao mang lại cho tu sĩ cấp thấp. Trương Tiêu Hàm cau mày, đối mặt với áp lực, linh lực trong cơ thể tự nhiên vận hành, tính toán chống cự áp lực trên người, nhưng hạn chế về cấp độ khiến nàng cảm thấy áp lực mạnh mẽ, như tảng đá lớn đè lên. Đệ đệ, mấy ngày nay nói chính là nàng a. Một cô gái khác bước lên, xinh đẹp không kém, khí chất khác hẳn, nhìn khôn khéo, trên thân Trương Tiêu Hàm chợt nhẹ, áp lực hầu như không còn cảm giác được. Nàng biết cô gái trước mặt đã giúp mình đỡ lấy, cảm kích nhìn nàng một cái, nàng gọi đại thiếu gia là đệ đệ. Đúng vậy, nàng là đại tiểu thư Trương gia, hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng, chẳng trách dám giúp mình đỡ áp lực của nhị tiểu thư. Đại ca, Trương gia chúng ta vẫn có nội quy, một ngày làm tỳ, cả đời là nô. Đại ca, dù tộc trưởng nhận nàng làm dưỡng nữ, nàng vẫn là nô tỳ Trương gia. Nô tỳ nhị tỷ. Đột nhiên, là giọng nói của một thiếu niên vang lên. Thiếu niên như đang trong giai đoạn đổi giọng, giọng nói khó nghe, theo tiếng nhìn lại, nói chuyện là một trong hai song sinh tử. Hai song sinh tử này quả thực như đúc, cử chỉ hành động đều giống nhau như đúc, khác biệt chỉ là người nói chuyện có một nốt ruồi đen ở thái dương. Trương Thư Hằng nhàn nhạt gật đầu, nhìn tỷ tỷ mình một cái, đối mặt với song sinh tử và nhị tiểu thư, sắc mặt vẫn như cũ, ôn hòa lại nghiêm nghị nói, nhị đệ, người đang chất vấn quyết định của tộc trưởng. Song sinh tử bị chặn họng, há miệng muốn phản bác, lại không nói nên lời. Trương Hiểu Tuệ hừ một tiếng, dưỡng nữ, tộc trưởng thật sự nhận nàng làm dưỡng nữ. Nếu là dưỡng nữ, sao lại vẫn gọi bằng nô tỳ, vẫn gọi Trương Thanh Cửu, ngay cả một cái tên cũng không có. Đại ca, người nghe nhầm rồi, tộc trưởng căn bản không nhận nàng làm dưỡng nữ. Người vừa nói nàng là cửu, ngay cả một tên chính thức cũng không có, vẫn là thứ nữ thứ 9, tộc trưởng cũng không đổi tên cho nàng. Đúng vậy, nàng vẫn là thứ nữ, vẫn là nô tỳ. Một song sinh tử khác chậm rãi nói, những thiếu gia tiểu thư khác không tham gia tranh chấp, đứng một bên, vẻ mặt không liên quan đến mình. Trương Hiểu Tuệ cũng như tranh chấp không liên quan đến mình, chỉ yên lặng đứng, mặc cho nhị phòng nhục mà. Trương Thư Hằng cuối cùng nghiêm nghị nói, ta đã nói rồi, tộc trưởng đã nhận cửu làm con gái, nhận nàng làm dưỡng nữ, từ hôm nay cửu nhi không còn là nô tỳ, nàng là muội muội chúng ta, đừng nhắc đến hai chữ nô tỳ trước mặt ta, có luật lệ Trương gia, chớ trách ta vô tình. Trương Thư Hằng vừa nghiêm khắc, sơn động lập tức yên tĩnh lại. Trương Hiểu Tuệ mặt đỏ lên, hung hăng chừng Trương Tiêu Hàm một cái, hừ một tiếng, rồi đi ra ngoài, cấm chế tạo ra một vòng gợn sóng, thân ảnh nhị tiểu thư biến mất ngoài cấm chế. Trương Thư Hằng không ngăn cản, nhìn Trương Hiểu Tuệ rời khỏi sơn động, cau mày, rồi bình tĩnh nói, tốt, mọi người tu luyện đi, chỉ có song sinh tử đuổi theo. Đại thiếu gia không để ý, quay đầu nói với Trương Tiêu Hàm, tính khí nhị muội ngươi cứ bỏ qua. Trương Tiêu Hàm lúc này mới lên tiếng, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, cửu nhi ghi nhớ thân phận, sẽ không quên lời lão gia dặn dò. Câu trả lời này khiến những người còn lại trong sơn động hơi ngạc nhiên. Đại thiếu gia dừng một chút mới nói, tốt, Trương gia chúng ta nắm giữ mạch linh khí dưới đất này. Linh khí ở đây gấp 5 lần bên ngoài, hiệu quả tu luyện ở đây cũng gấp 5 lần bên ngoài. Về sau, ta sẽ mỗi ngày cùng ngươi đến đây. Trương Tiêu Hàm không che giấu được sự kinh ngạc, tốc độ tu luyện gấp 5 lần, chẳng trách tu vi đích tử đích nữ Trương gia cao hơn những thứ nữ khác. Ngoài ưu thế về linh căn, còn có mạch linh khí dưới đất này, Trương Thư Hằng lại chỉ cửa hang mình vừa vào, cửa hang có cấm chế, có thể giam cầm linh khí lại chỉ cho người nhất định đi qua. Nguyên lai là cấm chế, cao minh hơn nhiều so với mình học được từ Lâm quản sự. Nhưng không biết ai tạo ra, Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, nhớ tới một hàng sách trong thư phòng tộc trưởng, có pháp thuật như vậy. Mọi người đánh giá Trương Tiêu Hàm một lúc, rồi cùng ngồi lại trên bồ đoàn. Trương Thư Hằng không nói gì, tùy ý chọn một bồ đoàn ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm cũng tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi trên bồ đoàn, không cần tu luyện, cũng có thể cảm thấy linh khí nồng đậm vào cơ thể qua hơi thở. Chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy, linh khí vào cơ thể mang lại sự phong phú thỏa mãn, khiến Trương Tiêu Hàm chỉ muốn say. Theo thể nội, Trường Xuân quyết vận chuyển, linh lực trong kinh mạch chậm rãi tăng lên, ước chừng linh khí gấp 5 lần điên cuồng tràn vào kinh mạch. Dù tổn thất 2/3, phần còn lại trong kinh mạch cũng gấp 5 lần, Trương Tiêu Hàm lập tức đắm chìm trong tu luyện. Khi Trương Thư Hằng gọi nàng, nàng không cảm thấy thời gian trôi qua lâu. Trời sắp tối rồi, cửu muội, chúng ta phải về thôi. Trương Thư Hằng âm thầm bội phục cửu muội này, tu luyện một buổi như vậy, khó trách phụ thân coi trọng nàng như vậy. Đại thiếu gia, lâu như vậy rồi sao? Trương Tiêu Hàm lập tức đứng dậy, cảm thụ linh lực trong cơ thể, không khỏi mừng rỡ, thành quả tu luyện một buổi này, hơn cả việc mình hao hết linh lực tu luyện cả ngày lẫn đêm. Nếu mình hao hết linh lực, rồi lại ở đây tu luyện, chẳng phải thu hoạch sẽ càng lớn. Lúc này mới để ý trong sơn động chỉ có mình và Trương Thư Hằng. Những người khác không biết lúc nào đã đi, cảm ơn đại thiếu gia đã ở đây cùng ta. Trương Tiêu Hàm chân thành nói, dù biết đại thiếu gia có ý giám sát mình, Trương Thư Hằng cười, ta cũng muốn tu luyện, không cùng ngươi đi được, ngươi cả buổi trưa chưa ăn cơm, đói bụng rồi. Trương Tiêu Hàm căn bản không cảm thấy đói, nếu có thể cứ ở đây tu luyện thì tốt biết mấy. Trong lòng tiếc nuối, lại nhanh chóng đứng dậy, Trương Thư Hằng đưa Trương Tiêu Hàm đến tiền viện, trên đường, nhẹ nhàng nói nhỏ về Trương gia, nhìn Trương Tiêu Hàm vào phòng, mới đi vào thư phòng, ăn cơm tối. Trương Tiêu Hàm yên tĩnh một lúc, nghe thấy tiếng đại thiếu gia rời đi bên cạnh, liền đứng dậy, tộc trưởng cầm sách đang đọc, thấy Trương Tiêu Hàm vào, liền đặt sách xuống. Trương Tiêu Hàm thi lễ, gặp qua tộc trưởng, Trương thi nhân gật đầu, rất hài lòng với cách xưng hô này, cô gái này không vì được nhận làm con mà quên hết mọi thứ, cho thấy nàng có thể bình đẳng với con cái của mình. Có chuyện gì sao? Chương 44 bí mật. Trương Tiêu Hàm cúi đầu thi lễ, nói, tộc trưởng đại nhân đã đem Cửu Nhi thu làm dưỡng nữ. Cửu Nhi cảm niệm tộc trưởng đại ân, không dám không cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi, tuy Cửu Nhi tư chất không tốt, tu vi cũng thấp, song Cửu Nhi hiểu rõ, chỉ có chăm chỉ, mới có thể xứng đáng tộc trưởng đại nhân mong đợi. Trương thi nhân có chút hăng hái mà nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Hàm. Thầm nghĩ, nữ hài tử này, chắc hẳn có chuyện gì yêu cầu chính mình. Trương Tiêu Hàm ngẩng mặt lên, chân thành nói, Cửu Nhi mỗi ngày tu luyện, mấy ngày nay buổi tối cũng không có giấc ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cửu Nhi trở về, nhìn thấy trên bàn lá bùa, liền nghĩ, buổi tối 5-6 canh giờ thời gian, tuyệt đối không nên lãng phí. Trương Thi Nghĩa trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng nghĩ. Trương Tiêu Hàm nhấp một chút môi, kính cẩn nói, tộc trưởng đại nhân, Cửu Nhi hôm nay tu luyện sau, cảm thấy tu vi đề thăng rất nhanh, liền bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Cửu Nhi nghĩ buổi tối mang theo lá bùa, đến nơi khác tu luyện. Trương Thi Nhân nghe vậy khẽ giật mình, hắn vạn lần không ngờ Trương Tiêu Hàm sẽ nói ra lời nói như vậy. Đây vẫn là cái 10 tuổi nữ hài tử sao? Trương Thi Nghĩa ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, con mắt của nàng một mảnh tinh khiết, không thấy một điểm miễn cưỡng, có thể như vậy tốt hơn, ai cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ cần nàng cũng có thể chế được thượng phẩm phù lục. Hảo, Trương Thi Nhân nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm một hồi, đáp ứng yêu cầu của nàng. Trương Tiêu Hàm không che giấu vẻ mừng rỡ trên mặt, tộc trưởng, ta đi lấy lá bùa. Trong lúc mừng rỡ, nàng quên tự xưng Cửu Nhi, Trương Thi Nhân cũng không để ý. Trương Thi Nhân tự mình đưa Trương Tiêu Hàm đến tĩnh tu đường, đồng thời phân phó lính gác bên ngoài, tại đại thiếu gia vào trước, không thể thả bất luận kẻ nào vào trong. Môn im lặng khép lại, Trương Tiêu Hàm chậm rãi sờ lấy vách tường, chậm rãi dọc theo con đường ngoằn ngoèo xuống dưới, huỳnh quang thạch tản ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu đến bóng Trương Tiêu Hàm cô độc, lúc quang trên vách tường, lúc quang trên mặt đất. Nếu là ở kiếp trước, trong con đường cô độc và tăm tối như vậy, nàng dễ sợ a. Trương Tiêu Hàm biết mình không có chứng sợ bị giam cầm, nhưng mà kiếp trước, Nàng quả thật rất sợ tối, cũng sợ đi một mình trên đường nhỏ tối tăm. Thế nhưng kỳ quái thay, bây giờ, nhìn bóng mình loang lổ di chuyển theo mình, trong đầu lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện một sơn động rộng lớn, cùng lúc rời đi không khác, bên trong không có một ai. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước lên, vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cấm chế kỳ lạ ấy, tay đưa tới, phảng phất xuyên qua mặt nước, lại phảng phất ngả vào trong khí cầu, tay chung quanh cùng cấm chế không thấy một tia khe hở. Tư thế ấy, một tay ở trong cấm chế, người vẫn đứng ở bên ngoài, nhưng linh khí nồng nặc lại không hề tiết lộ ra ngoài. Dọc theo cấm chế, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi một vòng, miệng sơn động rất rộng, cao hai người, khoảng cách 4-5 mét, cấm chế liền phảng phất một đạo màn che vô hình, cứ thế phong bế linh khí hoàn toàn. Là cái gì đang duy trì cấm chế vận hành đâu? Bởi vì từ Lâm Quản sự học được một ít pháp thuật nhỏ, cho nên Trương Tiêu Hàm biết, thế giới này dù có nhiều điểm không hợp lý so với kiếp trước, nhưng quy luật vật lý vẫn tồn tại, cấm chế tồn tại cũng cần tiêu hao năng lượng nhất định, thế nhưng nó tiêu hao là năng lượng gì đâu? Trương Tiêu Hàm cẩn thận nhìn bốn vách tường, trên vách đá, dấu vết nhân công sửa chữa rất rõ ràng, nhìn một hồi, không tìm ra chỗ đặc biệt nào, Trương Tiêu Hàm cũng không nản lòng, nàng biết, trong thế giới tu chân này, nàng chỉ là một tiểu bạch, hiểu biết quá ít, từ bỏ tìm kiếm đáp án về cấm chế. Trương Tiêu Hàm xuyên qua cấm chế vào trong sơn động, linh khí sung túc khiến nàng hít một hơi thật sâu, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều được gột rửa, nhẹ nhàng khoan khoái đến nỗi nàng không nhịn được muốn hô to một tiếng. Dọc theo vách trong sơn động đi một vòng nữa, nàng muốn biết tại sao nơi đây lại có linh khí đậm đặc như vậy. Bao nhiêu người đã tìm kiếm, nhưng họ vẫn không phát hiện bí mật về linh khí đậm đặc này. Trương Tiêu Hàm chỉ đơn giản đi lại như vậy, làm sao có thể phát hiện bí mật này? Nói đến, Trương gia lão tổ ban đầu phát hiện động núi này có linh khí dư thừa, thì cấm chế trong sơn động đã tồn tại, không chỉ có cấm chế, bên trong còn có một bộ hài cốt, chính nhờ linh khí nồng đậm nơi đây, Trương gia lão tổ rất nhanh tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Ỷ vào tu vi luyện khí đỉnh phong, ông ta ở Vọng Nhạc Thành có một chỗ an thân lập nghiệp. Tại Vọng Nhạc Thành, ông ta lập gia đình sinh con, lại gắt gao giấu kín bí mật về mạch linh này dưới đất. Ông ta cũng biết, trên đời không có bức tường nào kín gió, Trương gia nhân tu vi tăng lên nhanh như vậy, sớm muộn gì cũng bị người nghi ngờ. Vừa hay, ở chỗ bộ hài cốt trong sơn động, ông ta tìm được một phần tâm đắc tu luyện, trong đó ghi lại, người tu chân có thể thông qua giao hợp với người khác mà hấp thu tu vi của đối phương. Ông ta lần đầu tiên biết đến từ Lô Đỉnh, lập tức, trong lòng ông ta nảy ra một ý kiến, một mặt, ông ta sắp xếp con cái vào trong sơn động tu luyện. Mặt khác, bắt đầu nạp thiếp cho các con, mà những người được nạp đều là nữ tử có linh căn. Rất nhanh, tu vi các con đều tăng lên, ra ngoài, ở Vọng Nhạc Thành cũng truyền ra thuyết pháp, thị thiếp Lô Đỉnh, nhưng nữ nhi cũng là cốt nhục của ông ta, nữ nhi cũng muốn lấy chồng, gả ra ngoài, nữ nhi xuất giá, khó tránh khỏi tiết lộ bí mật gia tộc, nhất là khi nữ nhi sinh con, nhưng vấn đề này cũng không làm khó Trương gia tiên tổ. Mọi thứ đều tìm được đáp án trong tâm đắc tu luyện của bộ hài cốt kia. Ai biết bộ hài cốt kia khi còn sống là ai? Trong tâm đắc tu luyện của ông ta ghi lại nhiều thứ. Trong đó có một loại pháp thuật gọi là mất hồn thuật, pháp thuật này rất tà môn, yêu cầu người thi pháp không cao, chỉ cần cao hơn đối phương 3 cấp là được. Hơn nữa đối tượng bị làm phép nhất định phải tin tưởng đối phương hoàn toàn. Thế là, mỗi khi con gái sắp bàn bạc hôn sự, hoặc cảm thấy con gái có người trong lòng, vị tiên tổ này sẽ gọi con gái vào mật thất, mượn cớ truyền công, làm phép thuật. Kết quả, trăm năm qua, bí mật về mạch linh dưới đất này cứ thế được giữ kín, không hề bị tiết lộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Pháp thuật này, từ trước đến nay chỉ có tộc trưởng Trương gia biết, ở Vọng Nhạc Thành, vốn có tục lệ, con gái kết hôn sẽ mang theo một hai người chị em cùng mẹ khác cha làm hồi môn. Cũng là chị em, chiếu ứng lẫn nhau, nếu chính thê không may qua đời, sẽ chọn một người trong số các chị em làm chính thất. Nhưng chính vì có Lô Đỉnh, dần dần, phong tục này biến thành con gái xuất giá sẽ chuẩn bị thị thiếp Lô Đỉnh cho chồng mình, gia đình giàu có thì không bao giờ thiếu con thứ. Thế là, để duy trì huyết mạch, nói thẳng ra, cũng là vì Trương gia lão tổ phải che giấu mạch linh trong viện nhà mình. Phong tục hôn nhân ở Vọng Nhạc Thành, cùng với quy củ đích thứ, cứ thế dần dần hình thành. Chương 45 đột phá, Trương gia luôn cẩn thận che giấu bí mật về mạch linh dưới đất. Đối với mỗi nàng dâu, đều yêu cầu nàng thề độc, không được nhắc đến một điểm bí mật nào của mạch linh trước mặt người ngoài. Hơn nữa đe dọa rằng, một khi bí mật của mạch linh bị tiết lộ, sẽ giết sạch cả nhà mẹ đẻ của nàng. Trương gia quả thật có thực lực ấy. Trương gia mỗi đời nam nhân, bất kể linh căn tư chất ra sao, trước 30 tuổi, tu vi đều đạt đến luyện khí đỉnh phong. Trong Vọng Nhạc Thành, không có gia tộc nào đạt được thành tựu như Trương gia. Đã từng có một sự kiện, một gia đình kết thân với Trương gia. Trong một đêm, cả nhà già trẻ lớn bé, không còn một ai, thi thể cô dâu mới cũng ở trong đó. Ra ngoài, Trương gia nói là tân nương không trong sạch. Trương gia cảm thấy bị sỉ nhục, Sự thật, chỉ có vài người Trương gia biết, cùng với mỗi cô dâu gả vào Trương gia. Nói đến, Vọng Nhạc Thành vốn không lớn, một bên là rừng rậm yêu thú mênh mông, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào rừng sâu mà trở về. Một bên khác, là những thành thị có quy mô tương đương với Vọng Nhạc Thành. Ở giữa cách nhau bởi vùng nông thôn thưa thớt dân cư. Xa xa, là một ngọn núi cao sừng sững, Trương Tiêu Hàm ở trong sơn động thêm nửa canh giờ, không có thu hoạch gì. Điều này nằm trong dự liệu, nàng tin tưởng, Trương gia giấu kín động núi này đến vậy, bí mật cũng được giấu kỹ càng. Trương Tiêu Hàm cho rằng, sơn động đã tồn tại từ lâu, cấm chế cũng tồn tại từ trước đến nay, Trương gia chỉ là bao quanh lối đi trong sơn động bằng huỳnh quang thạch. Không dám thay đổi gì ở sơn động, như vậy linh khí mới có thể duy trì đậm đặc, các đời tộc trưởng đều không dám dễ dàng phá hủy cấu trúc sơn động. Không tìm được gì hữu dụng, Trương Tiêu Hàm tùy ý ngồi xuống, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đến lúc này, trừ ăn cơm và rửa mặt, nàng hầu như ở trong sơn động, các con trai con gái đích tôn của Trương gia hoàn toàn bị phương thức tu luyện gần như tự ngược của Trương Tiêu Hàm làm cho sửng sốt. Họ từ khi sinh ra tiếp xúc với tu luyện, liền biết một ngày nào đó sẽ đạt đến đỉnh phong như cha mẹ, sau đó sẽ không tiến bộ thêm nữa. Họ cho việc tu luyện 4 canh giờ mỗi ngày trong sơn động là rất khó chịu. Tu luyện, làm sao bằng chơi đùa trong thành, làm sao bằng đi săn thú, mỗi ngày đều có lý do để không đến gặp người tu luyện. Gia đình Trương thị cũng không thúc giục con cái tu luyện 10 phần. Sớm muộn gì, tu vi của con cái đều sẽ hướng theo bậc cha mẹ mà đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm lại là một trường hợp khác biệt. Trong vòng 1 tháng, mỗi ngày khi mọi người vào trong, nàng mới cầm một chồng phù lục ra ngoài, chưa đầy nửa canh giờ liền trở lại tiếp tục tu luyện. Còn về buổi tối, sau bữa cơm, nàng lại một mình ngồi ngẩn ngơ trong hang động suốt một đêm. Ban đầu, mọi người còn châm chọc, khiêu khích Trương Tiêu Hàm vài câu, dần dần, thành thói quen, ngược lại cảm thấy, đối với một nữ nhi có điều kiện tu luyện tốt như vậy, việc dành thời gian gắng sức tu luyện cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng, đại thiếu gia cũng có lúc không ở trong hang động, lúc ấy, đại tiểu thư nhất định sẽ ngồi bên cạnh. Trương Tiêu Hàm rất ít nói chuyện với đại thiếu gia và đại tiểu thư. Họ nói gì, nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, tâm tư nàng hoàn toàn đặt trên việc tu luyện. Trương Tiêu Hàm không màng đến suy nghĩ của người khác. Hơn một tháng tu luyện này, nàng đã nâng cao tu vi từ luyện khí nhị tầng trung kỳ lên đến luyện khí nhị tầng hậu kỳ. Đây là tốc độ mà nguyên chủ Trương Thanh Cửu 3 năm cũng chưa chắc đạt được a. Luyện khí nhị tầng hậu kỳ tu vi đã được củng cố. Trương Tiêu Hàm phỏng chừng, việc đạt đến đỉnh phong, thời gian để xung kích luyện khí tam tầng cũng sẽ không quá dài. Thêm 2 tháng nữa, chắc chắn có thể làm được. Có khi Trương Tiêu Hàm khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung một chút. Những người tu tiên này mỗi ngày ngoài tu luyện lại là tu luyện. Thời gian cứ thế mà trôi qua trong vô thức, người nếu cứ sống vì tu luyện như vậy, lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng, người sống, rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề này đã từng làm khó Trương Tiêu Hàm ở kiếp trước. Đến nay vẫn không ngoại lệ. Trong kiếp trước, Trương Tiêu Hàm 20 năm đầu vẫn luôn học tập, cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi tiếp tục làm việc vất vả, lúc mệt mỏi, khó tránh khỏi cảm thấy bế tắc, cảm thấy sống mà không có mục tiêu. Nhưng xuyên việt đến đây, linh hồn nhập vào thân thể một cô gái 10 tuổi, nàng vẫn bế tắc, tu luyện là vì cái gì, tu vi tăng lên lại là vì cái gì. Hiện tại nàng chỉ có một mục tiêu, đó là vì tự do. Còn khi đã tự do rồi thì sao? Nghĩ đến tự do, Trương Tiêu Hàm không thể không ngăn lại suy nghĩ lung tung của mình. Chuyện tự do sau này hãy nói sau. Phù hỏa cầu đã thuần thục, Trương Tiêu Hàm liền giữ lại ở mức 1/5. Kế đó nàng bắt đầu chế tác phù băng chùy. Trương Tiêu Hàm cố định loại phù lục giao cho tộc trưởng Trương thị ở phương diện công kích. Nhưng ngoài phù hỏa cầu ra thì chỉ có phù băng chùy. Phù hỏa cầu thì không thể khác được, phù băng chùy cũng vậy, nhưng những loại khác, nhất là phù dẫn lôi, thì tuyệt đối không thể giao ra. Đòn sát thủ vẫn phải nắm giữ trong tay mình. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, linh lực trong kinh mạch đã đạt đến kích thước tương đương với 3 sợi tóc cùng nhau. Việc vận chuyển linh lực càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, đan điền cũng mơ hồ có cảm giác phồng lên, đột phá đã cận kề trong mấy ngày nay. Trương Tiêu Hàm luôn để ý đến sự biến hóa của linh lực trong cơ thể mình. Nàng chưa từng tự mình trải qua đột phá. Trong ký ức, nguyên chủ Trương Thanh Cửu từ luyện khí nhất tầng đột phá lên luyện khí nhị tầng cũng không có gì đặc biệt, dường như là chuyện tự nhiên xảy ra. Trương Tiêu Hàm thì khác, lần đột phá này đại diện cho việc Trương Tiêu Hàm đạt được thành tựu cao ở thế giới này. Vì mục tiêu này vừa nâng cấp, nàng hầu như không được nghỉ ngơi, tu luyện trong việc giải trừ mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Có thể thay thế giấc ngủ, nhưng giấc ngủ mới là sự buông lỏng hoàn toàn về thể xác và tinh thần. Cuộc sống không ngủ, không phải là sống, nó chỉ là sự tồn tại, để sống có phẩm giá trên thế giới này. Trương Tiêu Hàm đã trả giá một sự cố gắng mà nàng vốn không thể tưởng tượng. Cảm nhận được sự sắp đột phá, Trương Tiêu Hàm trong buổi tối hôm ấy, không cầm bút phù, cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, nàng một mình yên lặng mà suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi đến thế giới này. Từ linh hồn không hiểu sao lại đến đây, từ việc hoàn toàn tiếp nhận ký ức của Trương Thanh Cửu. Từ sự khuất nhục, không thể không quỳ xuống dập đầu trước vị tiểu thư nhỏ hơn mình gần 20 tuổi. Tự xưng là nô tỳ, từ việc hoàn thành lần tu luyện đầu tiên, từ việc hoàn thành phù hỏa cầu đầu tiên, từ việc thoát khỏi thân phận nô tỳ. Không, chính mình căn bản chưa thoát khỏi thân phận nô tỳ, chỉ cần còn ở trong gia đình Trương thị một ngày, người nhà Trương thị sẽ xem mình là nô tỳ của họ một ngày. Tự do, chỉ có rời khỏi gia đình Trương thị mới có tự do. Tâm Trương Tiêu Hàm dần dần bình tĩnh lại, đây là thói quen của nàng, mỗi khi có việc lớn sắp xảy ra, mỗi khi nàng cho rằng cuộc đời mình sẽ có chuyện lớn, nàng sẽ trước tiên suy nghĩ lại quá khứ của mình, như vậy tâm thần sẽ ổn định lại. Trong vô thức, Trương Tiêu Hàm đã bày ra tư thế tu luyện, nàng không lãng phí chút linh lực nào trong cơ thể. Trường Xuân Quyết, khi nàng tĩnh tâm lại, liền bắt đầu tự nhiên vận chuyển, dường như tiềm thức đang điều khiển nó vận chuyển, tiến cử sách của mình, hệ thống người tốt đạt được nhiều bảo vật trong đời. Chương 46 mâu thuẫn, vô số lịch khí như sợi tơ nhỏ chui vào thân thể Trương Tiêu Hàm. Tiến vào trong kinh mạch nàng, từng chút rửa sạch kinh mạch, trong kinh mạch mơ hồ có cảm giác chật chội, bỗng nhiên, kinh mạch bị linh lực đè ép bỗng thư giãn ra, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy cơ thể lập tức thoải mái hơn nhiều. Nhiều linh khí hơn theo đó tràn vào trong kinh mạch. Nàng biết, mình đã thăng cấp, đã thành công tiến vào luyện khí tam tầng, Trường Xuân Quyết vẫn tiếp tục vận chuyển, linh khí tràn vào trong cơ thể được nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Từng chút mà vận chuyển trong kinh mạch, cho đến khi linh khí tràn vào cơ thể ổn định lại. Trương Tiêu Hàm mới chậm rãi mở mắt ra, luyện khí tam tầng, đến thế giới này gần 4 tháng, tu vi cuối cùng đã tăng lên một tầng, luyện khí tam tầng, so với tộc trưởng và những người khác ở luyện khí cửu tầng đỉnh phong thì vẫn còn rất xa. Thế nhưng, mục tiêu tự do lại đã gần hơn một bước. Nhìn giờ thì đã khuya, trong hang động ngoại trừ ánh sáng trắng mờ nhạt phát ra từ đá huỳnh quang trên vách. Hoàn toàn yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm duỗi người đứng dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn trước khi đột phá. Vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, liền lưu loát hoàn thành một tấm phù độn giáp. Tốc độ này, nếu trưởng lão Trương thị ở đây chứng kiến, sợ rằng sẽ xấu hổ mà chui xuống đất, linh lực tiêu hao của phù lục thượng phẩm cũng không nhiều. Sau khi đột phá, việc khống chế linh lực của Trương Tiêu Hàm lại được nâng lên một bậc. Dường như có thể nhìn thấy linh lực đều đều mà rơi xuống trên lá bùa, bị máu chu sa đỏ tươi giam cầm trong những ký hiệu cổ quái đặc biệt ấy, không hề bị thất thoát. Chế tác phù lục thật không khó khăn lắm, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thỏa mãn nhìn tấm phù lục trong tay, lúc nào có được huyết dịch yêu thú thì tốt, lúc đó uy lực của phù lục sẽ được gia tăng rất nhiều. Tính toán một chút, hiện giờ linh lực trong cơ thể chỉ đủ để hoàn thành 20 tấm phù lục thượng phẩm. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm đã không còn hứng thú nhiều với việc chế tác phù lục. 3 tháng qua, cuộc sống mỗi ngày chính là tu luyện và chế tác phù lục. Chế tác phù lục và tu luyện, cơ thể đã sớm thích ứng với cảm giác thoải mái khi tu luyện. Cũng cảm thấy tê liệt, tinh thần thì luôn trong trạng thái áp lực, tu vi vừa tăng lên, lập tức có cảm giác giải thoát và muốn nghỉ ngơi dài ngày. Tiếp trước, nàng làm việc cật lực đến mức mệt mỏi, công ty cũng biết cho nhân viên nghỉ ngơi thư giãn, đến bãi biển để thư giãn tâm trạng, hoặc leo núi một lần, sau khi cơ thể và tinh thần được thư giãn, quay lại làm việc, toàn thân sẽ tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này, Trương Tiêu Hàm nảy sinh ý định nghỉ ngơi dài ngày, tận dụng lúc trong hang động không có người. Trương Tiêu Hàm kiểm tra lại phù lục trong túi trữ vật. Phù độn giáp thượng phẩm, 500 tấm, phù khí thuẫn thượng phẩm, 500 tấm, phù ẩn nặc thượng phẩm, 1000 tấm, phù hỏa cầu thượng phẩm, 1000 tấm, phù băng trùy thượng phẩm, 1000 tấm, phù dẫn lôi thượng phẩm, 1000 tấm, phù trọng lực thượng phẩm, 1000 tấm, phù khinh thân, phù quét trần, phù cự lực thượng phẩm, mỗi loại 300 tấm. Còn có vài tấm phù lục khác loại nằm rải rác trong túi trữ vật. So sánh ra, số phù lục Trương Tiêu Hàm giao cho tộc trưởng, chưa đến một tháng năm số phù lục trong túi nàng, lại chỉ có hai loại là phù hỏa cầu và phù băng trùy. Thật sự là Trương Tiêu Hàm tỏ ra quá chăm chỉ, cho nên, dù 3 tháng qua, nàng chỉ chế tác hai loại phù lục, tộc trưởng vẫn vô cùng hài lòng, thu gom phù lục lại cẩn thận. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn, đã bao lâu rồi không ngủ một giấc ngon lành, dường như đã quên mất cảm giác ngủ. Thế là, ngoài tu luyện, chế tác phù lục ra, trong gia đình Trương thị, mình còn có thể làm gì đây? Ngồi yên lặng một lúc, niềm vui khi tu vi tăng lên cũng nhạt dần, ngoài tu luyện ra, thật sự không biết nên làm gì. Tu vi tiến vào luyện khí tam tầng, phù lục giao cho tộc trưởng cũng phải tăng lên, nhất là phù lục thượng phẩm. Lần trước, tộc trưởng không giấu giếm mà nói sẽ mang nàng và trưởng lão Trương thị đến rừng yêu thú. Dù không biết rừng yêu thú ra sao, chỉ nhìn tên cũng biết nơi đó nhất định có nhiều yêu thú. Vô cùng nguy hiểm, huống chi, khi nhắc đến rừng yêu thú, nhị lão gia và tam lão gia đều nghiêm trọng, dựa vào thực lực của mấy vị lão gia thì không đủ để xông vào rừng yêu thú, họ đều là luyện khí cửu tầng đỉnh phong, mình và trưởng lão Trương thị là để chuẩn bị số lượng lớn phù lục cho họ, cho nên về sau thời gian tu luyện trong hang động chắc chắn phải rút ngắn lại, trừ phi mình có thể nghĩ ra cách khác. Trương Tiêu Hàm nâng chất lượng chế tác phù lục lên trung phẩm, xác suất thành công cũng tăng lên, đổi lại là linh lực nhanh chóng cạn kiệt, trong túi trữ vật có số lượng lớn phù lục thành phẩm. Trong lòng đã có sự nắm chắc, Trương Tiêu Hàm chỉ cần nhanh chóng thúc đẩy linh lực trong cơ thể, tăng tốc độ tiêu hao linh lực, xác suất thành công tăng lên, linh lực tiêu hao càng nhanh, chỉ hoàn thành 3 tấm, liền phải ngồi xuống khôi phục linh lực, dù xác suất thành công tăng lên, nhưng số lượng phù lục tăng thêm mỗi ngày cũng không nhiều. Vì việc khôi phục linh lực trong cơ thể chiếm dụng nhiều thời gian, linh khí bên ngoài quả thật thưa thớt, Trương Tiêu Hàm lại thành công xuống hang động, đương nhiên, số phù lục lấy ra mỗi ngày cũng tăng lên, mỗi lần giao phù lục thành phẩm cho tộc trưởng, nàng đều nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của tộc trưởng. Nàng cảm thấy thời gian dành cho mình không còn nhiều, là theo tộc trưởng đến rừng yêu thú, hay là tự mình lẻn đi trước. Đây là một vấn đề khó lựa chọn, mỗi ngày, Trương Tiêu Hàm đều tự nhủ, đêm nay sẽ rời khỏi hang động này. Thế nhưng, đến tối, đối mặt với linh khí gấp 5 lần bên ngoài, nàng lại không đành lòng. Nàng cảm thấy mình đã thích ứng với linh khí nồng đậm như vậy. Vừa nghĩ đến linh khí bên ngoài thưa thớt, toàn thân liền khó chịu, mâu thuẫn này kéo dài hơn nửa năm, Trương Tiêu Hàm nhận ra mình lại sắp đột phá, tốc độ đột phá này làm chính Trương Tiêu Hàm cũng giật mình. Thế nhưng nghĩ lại, thì cũng bình thường, hơn nửa năm tu luyện ấy, đủ để theo kịp người khác hơn 3 năm tu luyện. Ban đầu, nàng đã tăng tốc độ tu luyện lên gấp 3, còn trong hang động, linh khí gấp 5 lần lại tiết kiệm gấp đôi thời gian. Tính ra, nửa năm của nàng đủ để theo kịp 3 năm tu luyện ở trên mặt đất. Bây giờ càng không thể rời đi, nàng chỉ có pháp thuật luyện khí từ nhất tầng đến tam tầng. Nếu giờ rời đi, còn không biết đi đâu tìm pháp thuật tầng cao hơn. Hơn một năm trong gia đình Trương thị, việc tiếp xúc với bên ngoài càng ít, nàng cũng thấy việc tu luyện của những thiếu gia tiểu thư khác. Cũng nghe thấy họ làm gì khi không tu luyện, đi săn ở ngoại vi rừng yêu thú, uống rượu ở tửu lâu trong thành Vọng Nhạc, cùng những con em thế gia khác tỉ thí pháp thuật mới học. Trương Tiêu Hàm cũng dần dần biết được một số việc bên ngoài. Kể từ lần đầu tiên xuống hang động, bị tiểu thư thứ hai làm nhục, những thiếu gia tiểu thư đó đối với Trương Tiêu Hàm là làm như không thấy. Coi Trương Tiêu Hàm là người không tồn tại, mấy vị tiểu thư thiếu gia này cũng thường xuyên bàn luận những việc bên ngoài trước khi tu luyện. Là để khoe khoang cho Trương Tiêu Hàm nghe, để chọc tức nàng, hay là vô tình, Trương Tiêu Hàm cũng không biết. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm cũng cuối cùng biết, linh lực tu luyện được có thể dùng để thi triển pháp thuật. Vừa có thể giết địch, cũng có thể tự vệ, nhất định phải chờ đến đột phá. Kế đó, nàng nghĩ đến những cuốn sách trong thư phòng của tộc trưởng. Điểm xuất phát hoan nghênh đông đảo độc giả đến đọc, tác phẩm mới nhất, nhanh nhất, hấp dẫn nhất đều ở điểm xuất phát bản gốc. Người dùng điện thoại di động vui lòng truy cập M, đọc, chương 47 song trọng đột phá, có lẽ là quyết tâm kiên định nâng cao tu vi của Trương Tiêu Hàm tăng lên ổn định, dần dần đến gần cửa ải luyện khí tứ tầng, việc đột phá dường như thuận lợi, lần này không phải vào ban đêm, mà là ban ngày, ngay trước mặt mấy vị thiếu gia tiểu thư, trong đan điền cảm giác đầy bụng càng ngày càng mãnh liệt, linh khí bên ngoài điên cuồng tràn vào, bỗng nhiên, trong đầu chấn động một cái, dường như có thứ gì như hàng rào bị phá vỡ, kế đó liền mở rộng ra vô hạn, chỉ trong nháy mắt, phạm vi mở rộng này đã vượt ra khỏi đầu óc nàng, cũng vượt ra khỏi cảm giác của nàng. Đại thiếu gia Trương Thư Hằng giật mình mở mắt, còn có những vị tiểu thư thiếu gia khác, họ ngừng tu luyện, đang nhìn về phía ngoài cấm chế của hang động, đường hầm u tối uốn lượn, trên vách đá hai bên, đá huỳnh quang tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt, không đúng. Ta đang tu luyện, linh lực trong cơ thể vẫn đang vận chuyển, ta đang nhắm mắt, ta làm sao biết được tất cả những điều này? Vừa nghĩ, vật thể lan rộng nhanh chóng thu lại, mọi thứ đều không thay đổi, ngoại trừ việc hấp thụ linh khí nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm cũng không biết, lần đột phá này, tu vi đột phá từ luyện khí sơ kỳ lên luyện khí trung kỳ, xem như vượt qua một cửa ải nhỏ trong tu luyện, nhưng thần thức nàng thì đột phá luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ. Người thường tu luyện, tu vi và thần thức cùng cấp bậc, trúc cơ cũng cùng hoàn thành, chỉ có Trương Tiêu Hàm, vì là người hai đời, thần thức trong cơ thể vốn đã đến đỉnh phong luyện khí. Lần này, cùng tu vi cùng lúc đột phá, lại tiến vào trúc cơ sơ kỳ, thần thức lần đầu tiến vào trúc cơ kỳ, Trương Tiêu Hàm còn chưa biết cách khống chế, cũng không nghĩ đến việc khống chế, ngược lại là theo việc mở rộng thần thức, lập tức phóng ra ngoài, thần thức phóng ra ngoài, thì đạt đến hơn 50 mét, không chỉ thấy mọi thứ trong hang động như lòng bàn tay, mà cả bên ngoài cấm chế, cũng nhìn thấy rõ ràng, đương nhiên cũng thấy được sự giật mình của Trương Thư Hằng và những người khác. Trương Thư Hằng và những người khác đang tu luyện, cảm thấy linh khí trong hang động có chút bất ổn, hướng về Trương Tiêu Hàm, biết Trương Tiêu Hàm sắp đột phá, cũng không để ý, loại đột phá này mỗi người họ đều đã trải qua nhiều lần. Thế nhưng, đột nhiên, khi Trương Tiêu Hàm đột phá, mỗi người đều cảm thấy một ánh mắt dò xét liếc nhìn đến. Toàn thân, dường như bị ánh mắt đó nhìn thấu, không chút che giấu, ánh mắt đó, không giống như sự áp chế giữa các cấp bậc tu vi. Nó không có sự áp chế, thế nhưng, ánh mắt đó dường như làm cho tất cả mọi thứ của người ta đều bị phơi bày, không có chỗ nào che giấu, may mà chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng chỉ một nháy mắt ấy cũng làm cho mỗi người lông tóc dựng đứng. Trong hang động, ngoài Trương Tiêu Hàm vẫn đang tu luyện, những người khác đều dùng mình. Thành Vọng Nhạc chỉ là một thị trấn nhỏ bị rừng yêu thú ngăn cách, dù là tài nguyên tu luyện hay kiến thức đều không đủ, mà người tiến vào trúc cơ kỳ chỉ có lão tổ gia đình Trương Thị. Về việc thần thức phóng ra, người thường thì chưa từng nghe nói đến, Trương Tiêu Hàm còn chưa biết thần thức mình đã đột phá đạt đến trúc cơ kỳ. Nhưng việc mình nhắm mắt lại mà có thể thông qua thứ vật bí ẩn trong đầu nhìn thấy mọi thứ bên ngoài cũng làm nàng rất ngạc nhiên, hơi giật mình, nàng không quên mình đang đột phá, mà cảnh giới vừa đột phá thì chưa ổn định, nàng lập tức thu liễm tâm thần, từng chút vận hành Trường Xuân Quyết, cho đến khi cảm thấy linh lực tăng vọt trong cơ thể ổn định lại. Lần nữa mở mắt, trước mặt chỉ còn Trương Thư Hằng, hắn không tu luyện, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng, lúc nào, Trương Tiêu Hàm vô ý thức thốt lên một câu hỏi, nhanh chóng, khi giờ cơm chiều đã điểm, Trương Thư Hằng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát Trương Tiêu Hàm, chúc mừng, thời gian hơn một năm qua, không có phát hiện gì bất thường, nguyên bản là thiếu niên anh tuấn, dáng người cao lớn, nay xem ra cũng đã thành thục, nàng đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, khiến nàng có cảm giác bị áp chế, từ tộc trưởng trong tay, nàng đã thu được công pháp luyện khí từ tầng 4 đến tầng 6. Ngoài dữ liệu còn có hai loại pháp thuật, hỏa đạn thuật và ngự phong quyết, Trường Xuân Quyết, tu hành đến luyện khí tam tầng, liền có thể bắt đầu tu luyện một vài pháp thuật, nhưng mà, bởi vì thân là thứ nữ, đây vốn là đồ hồi môn chuẩn bị cho nhà chồng, cho nên việc này trước sau như một, được tóm tắt ngắn gọn, lấy được công pháp và pháp thuật, Trương Tiêu Hàm biết, thời điểm rời khỏi Trương gia đã không còn xa, hỏa đạn thuật là pháp thuật ngay cả luyện khí sơ cấp cũng có thể nắm giữ. Hỏa đạn bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ, gần như không gì không phá, không gì không đốt, ngự phong quyết, thi triển ra có thể khiến người ta thân nhẹ như yến. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền có thể không tốn sức mà bay xa hơn hai trượng. Sử dụng thuần thục, cả phòng thủ lẫn tấn công đều hiệu quả. Hai loại pháp thuật này chắc chắn do tộc trưởng cẩn thận lựa chọn. Hỏa đạn thuật và hỏa cầu phù do nàng tự chế có công hiệu tương tự. Không biết cái nào sát thương mạnh hơn, nhưng nàng nghĩ, với tu vi luyện khí tầng 4 hiện tại, pháp thuật của nàng sao có thể so với hỏa cầu phù thượng phẩm. Nhất là khi mấy chục tấm hỏa cầu phù đồng thời kích hoạt. Ngự phong quyết thì hữu dụng hơn nhiều, tăng tốc độ di chuyển, nghĩ đến khi gặp nguy hiểm, nàng có thể lập tức thoát ra xa hai trường, hơn nữa lập tức tung ra một hỏa cầu phù, nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái. Cả ngày hôm đó, Trương Tiêu Hàm không rời khỏi thư phòng trong viện, nàng không ngừng thử nghiệm các pháp thuật mới học, cuối cùng đành bất đắc dĩ phát hiện, phóng thích pháp thuật cần linh lực hỗ trợ, với tu vi luyện khí tầng 4, nàng chỉ đủ phóng ra 3 lần ngự phong quyết, hỏa đạn thuật thì nhiều hơn, nếu chỉ phóng ra một hỏa đạn, thì có thể phóng ra hơn 10 lần. Tuy nhiệt độ hỏa đạn rất cao, nhưng tầm bắn còn kém xa so với ý muốn, chỉ tầm 7-8 mét mà thôi, 7-8 mét, đối với người tu vi có khả năng công kích từ xa, thì gần như là đối mặt trực tiếp, không trách tộc trưởng khi đi vào yêu thú xâm lâm cần mang theo nhiều phù lục như vậy. Nhưng cũng có chỗ đáng mừng, đó là theo tu vi tăng lên, uy lực của hai loại pháp thuật này cũng sẽ tăng cường. Buổi tối, Trương Tiêu Hàm trở lại sơn động dưới núi, đột phá đến luyện khí tầng 4, nàng chuẩn bị lấy ra phù lục thượng phẩm, hơn nữa nâng cao tỷ lệ thành phẩm lên một bậc nữa. Trong túi trữ vật có sẵn phù lục, Trương Tiêu Hàm có thể thông qua phóng thích pháp thuật, vừa tăng cường sự thuần thục, vừa nhanh chóng tiêu hao linh lực trong cơ thể. Sơn động đủ rộng, phóng ra hỏa cầu phù ở trong không gian rộng lớn mà không gặp mục tiêu, tự nhiên sẽ tiêu tan trong không khí. Kết hợp với ngự phong quyết, linh lực trong cơ thể nàng có thể tiêu hao sạch sẽ chỉ trong vài hơi thở. Linh lực tiêu hao quá nhanh, nếu gặp nguy hiểm, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. May mà, nàng còn tích trữ số lượng lớn phù lục, pháp thuật đã hơi thuần thục. Trương Tiêu Hàm muốn thử nghiệm thứ bí ẩn trong đầu mình. Nàng không quên, đêm trước khi đột phá, trong đầu phảng phất như có một hàng rào nào đó bị phá vỡ. Từ đó, khi nàng nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy bên ngoài, và chứng kiến khuôn mặt kinh ngạc của đại thiếu gia và những người khác. Chương 48, rời đi, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, thử lại cảm giác đêm hôm trước, trong đầu dần sáng tỏ, phảng phất như cảm giác của nàng lặng lẽ vươn ra, từng mét lan tỏa, trước mặt là sơn động trống trải. Trên vách đá là những đường vân phát ra ánh sáng trắng nhạt của huỳnh quang thạch. Cảm giác ấy xuyên thấu cấm chế, theo đường hầm đi xuống, nó thay thế tầm nhìn, thậm chí vượt xa tầm nhìn mắt thường, nhưng nó không vi phạm quy luật tự nhiên, cũng không xuyên qua vách đá. Quá kỳ lạ, nó làm được như thế nào? Không hay biết lúc nào, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, trong đầu là hình ảnh kỳ lạ. Tầm mắt nàng nhìn thấy vẫn là sơn động trước mặt, nhưng mà, lấy nàng làm trung tâm, phía trước khoảng 30 mét đường hầm đều hiện ra trong đáy mắt. Nhưng, Trương Tiêu Hàm cảm thấy, nếu nàng ở trên mặt đất, chắc chắn sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa. Ở đây, bốn phía đều là vách đá dày nặng, trên mặt đất, nàng sẽ nhìn thấy nhiều hơn a. Trương Tiêu Hàm trong lòng sớm đã có một dự định khác. Trong hơn một năm qua, Trương Tiêu Hàm xác định không ai đến tuần tra lén lút vào ban đêm. Cũng không ai biết cơ quan ra vào sơn động, nàng đã sớm nắm rõ. Bây giờ, nàng lại có thêm khả năng nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy bên ngoài. Nên xem xét kỹ càng trước khi rời khỏi Trương gia. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đứng dậy, xuyên qua cấm chế trong sơn động, đi theo đường hầm đến cuối lối đi, đưa tay sờ dọc bức tường, trước mặt vô thanh vô tức, một cánh cửa trượt ra, Đi ra ngoài, nàng quay người lại đóng cơ quan lại. Cơ quan bí ẩn đến mấy cũng không chịu nổi một năm ngày ngày quan sát. Thế nào cũng học được, cảm giác được thả ra. Trong đại sảnh tối om, mọi thứ đều hiện rõ ràng trước mắt. Ngay cả mấy con ruồi ẩn nấp trong bóng tối cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiệu quả còn tốt hơn cả ánh mắt. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, rón rén đến bên cạnh cửa lớn. Vừa định đưa tay đẩy cửa, thì lập tức ngây người. Nghĩ kỹ lắm rồi, vẫn bỏ sót một điều. Đây là thế giới tu tiên, người tu tiên không khóa cửa. Họ chỉ bày ra cấm chế cho cửa lớn. Căn phòng này, không chỉ cửa lớn, mà cả cửa sổ, đều nằm trong vòng vây của một tầng cấm chế mờ nhạt. Công kích tất nhiên có thể phá tan cấm chế, nhưng như vậy, chủ nhân cấm chế sẽ lập tức phát giác. Không trách đã qua một năm, chưa từng có ai đến xem nàng có còn trong sơn động hay không vào nửa đêm. Hóa ra, họ bày ra cấm chế sau khi rời đi. Trương Tiêu Hàm đi dọc theo tường một vòng, cấm chế này cao minh hơn nhiều so với những gì nàng biết. Muốn rời đi là không thể, niềm vui tràn đầy, dự định đêm nay thâm nhập Trương gia bị dội một gáo nước lạnh. Trương Tiêu Hàm thất vọng trở lại dưới đất, có lẽ không chỉ có mật địa tu luyện này, mà ở Trương gia, những nơi quan trọng đều có bố trí cấm chế. Trương Tiêu Hàm chưa kịp chuẩn bị, thời gian đi theo tộc trưởng đến yêu thú xâm lâm cũng sắp đến. Tộc trưởng đã dùng mất hồn thuật lên các tiểu thư, ép buộc họ quên bí mật của sơn động dưới núi. Các huynh đệ của họ cũng bị cảnh cáo, không được nhắc đến sơn động dưới núi trước mặt các tỷ muội. Sơn động dưới núi giờ chỉ còn Trương Tiêu Hàm và Trương trưởng lão. Các dòng chính khác không còn được vào, Trương Tiêu Hàm và Trương trưởng lão chỉ có một mục đích, tăng tốc độ chế tạo phù lục. Trương trưởng lão vẫn giữ thái độ kiêu căng với Trương Tiêu Hàm. Trương trưởng lão đã đạt đến luyện khí tầng 8 sơ kỳ. Chế tạo phù lục rất ít khi thất bại. Trương Tiêu Hàm quan sát thấy, 10 tấm thì chỉ 1, 2 tấm bị lỗi, thỉnh thoảng còn có hiện tượng không lỗi. Trái lại Trương Tiêu Hàm còn kém xa, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 1/3. Hơn nữa, chế tạo chưa đến 10 tấm phù lục, đã phải ngồi nghỉ khôi phục linh lực. Trương Tiêu Hàm lúc này khổ sở không tả xiết. Trước mặt Trương trưởng lão, nàng phải giả vờ hết sức cố gắng. Rõ ràng chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể hoàn thành hỏa cầu phù. Nàng lại cố tình kéo dài ra 3 hơi, thỉnh thoảng còn làm ra vẻ sai sót, so với trước đây còn tốn nhiều công sức hơn. Dù sao, trong 1,5 năm này, Trương Tiêu Hàm ngoài chế tạo phù lục và tu luyện, không tiếp xúc việc gì khác, thần thức mạnh mẽ đã cho phép nàng nhắm mắt lại vẫn có thể hoàn hảo chế tạo phù lục. Gần như đạt tới trình độ phù lục đại toàn, có Trương trưởng lão giám sát, tốc độ chế tạo phù lục và tu luyện của Trương Tiêu Hàm chỉ có thể chậm lại. Dù vậy, mỗi ngày, số lượng phù lục hai người chế tạo vẫn tăng lên gấp nhiều lần. Tại nơi linh khí dồi dào này, tốc độ khôi phục linh lực cũng rất nhanh. Khoảng hơn 1 tháng sau, tu vi luyện khí tầng 4 của Trương Tiêu Hàm đã ổn định. Linh lực bắt đầu tăng trưởng, thời gian rời khỏi Trương gia cũng đã đến. Thời gian chuẩn bị của Trương Tiêu Hàm rất ít, nàng cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Đồ đạc mang theo không nhiều, 2 bộ quần áo thay đổi, 2 chồng phù lục, chu sa và bút phù đều được gói trong bao quần áo. Trương Tiêu Hàm trong lòng phấn chấn. Đã 2 năm ở thế giới này, cuối cùng cũng được rời khỏi Trương gia, không khí dường như trong lành hơn, nhưng ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại cứng đờ. Ở cửa lớn, là 10 mấy con ngựa cao lớn, và hơn 10 người hộ vệ. Trương Tiêu Hàm lập tức choáng váng, còn phải cưỡi ngựa, kiếp trước và kiếp này, dường như nàng và nguyên chủ đều chưa từng có cơ hội cưỡi ngựa. Thấy mấy người đi ra, có hộ vệ dắt ngựa đón, tộc trưởng và những người khác tự nhiên nhận lấy dây cương. Chỉ có Trương Tiêu Hàm thân thể cứng đờ, nhắm mắt lại, Trương Tiêu Hàm nhận lấy dây cương. May mà, tên hộ vệ kia không rời đi ngay, chờ Trương Tiêu Hàm lên ngựa, chưa từng cưỡi ngựa, chỉ thấy trên TV người khác cưỡi ngựa, biết phải đặt chân trái lên bàn đạp, nhưng, thân thể này mới 12 tuổi, ngựa cao lớn như vậy, cưỡi lên sao được, 2 chân không với tới bàn đạp, cứ treo lơ lửng như vậy, ngựa chạy một cái thì không biết bị quăng đi đâu. Trương Tiêu Hàm nắm dây cương và yên ngựa, có chút lúng túng, cũng lúng túng, còn có cả đội kỵ binh, những người ngồi trên lưng ngựa, tất cả mọi người quên Trương Tiêu Hàm là một cô gái 12 tuổi. Hay là không ai để ý đến thân hình nhỏ bé của nàng. 2 chân không với tới bàn đạp, con ngựa cao lớn cảm thấy người nhỏ nhắn trên lưng đang căng thẳng. Nó bất mãn phì mũi ra một hơi, hất đầu một cái, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thân thể lay động, nắm chặt yên ngựa, đùng đùng đùng, dường như không chịu nổi. Con ngựa thong thả bước đến bên cạnh con ngựa của Trương Tiêu Hàm. Tộc trưởng Trương Thi Nhân cau mày, quên mất tiểu nha đầu này, ông quan sát thấy 2 chân Trương Tiêu Hàm đang lay động. Cau mày nói, ngươi cũng là người tu vi, dù không đạp bàn đạp, con ngựa này cũng không thể nào quăng ngươi xuống, ngươi căng thẳng cái gì? Thật là đứng nói chuyện không đau lưng, 2 chân vững vàng đặt trên bàn đạp thì tự nhiên không căng thẳng. Nhưng ta là lần đầu cưỡi ngựa a. Phúc Phỉ trong lòng nghĩ vậy chứ không dám nói ra, nàng cũng biết tộc trưởng nói rất đúng, người tu vi và người thường khác nhau, huống hồ con ngựa này trông hiền lành. Thử điều động linh lực trong cơ thể, ngồi quả nhiên ổn. Chương 49, ăn uống. Tộc trưởng phất tay, dẫn đầu hướng về phía trước đi, liền có 2 tên kỵ sĩ hộ vệ cùng lên ngựa. Một trái một phải đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, như vậy, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống. Đội kỵ mã tốc độ không nhanh, Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền thích ứng được nhịp điệu này. Hai chân treo ở hai bên sườn ngựa, khẽ đung đưa, cũng thấy thú vị. Ban đầu nàng còn tưởng rằng tộc trưởng sẽ bế nàng lên ngựa của mình. Trên TV thường hay diễn cảnh như thế, nghĩ đến đã lâu không xem TV. Trương Tiêu Hàm khẽ nhăn mũi, ngựa bắt đầu di chuyển, có hai hộ vệ bên cạnh. Trương Tiêu Hàm không cảm thấy khẩn trương, liền tranh thủ nhìn ngắm xung quanh. Trương gia đại môn quả thật khí phái, trước cửa là một con đường rộng lớn vô cùng, chung quanh chỉ có Trương gia một mình tọa lạc. Dõi mắt nhìn quanh, xa xa là những nhà cửa thấp bé của Trương gia đại viện. Tuy thấp bé nhưng cũng rất chỉnh tề, không biết là thuộc về Trương gia hay là nhà cửa của người dân thường trong thành. Qua những nhà cửa bình thường ấy, xa xa liền thấy được bức tường thành cao lớn, cửa thành rộng mở, hai bên cửa thành vô cùng náo nhiệt, trên mặt đất bày đầy các sạp hàng, phần lớn là đủ loại thịt thú rừng. Ra khỏi cửa thành, chính là một vùng nông thôn, xa xa ẩn hiện những dãy núi liên miên, rừng rậm mênh mông bát ngát, đó chính là mục tiêu của tộc trưởng. Yêu thú xâm lâm, đội kỵ mã tăng tốc độ, giữa đường chỉ nghỉ ngơi một lần, ăn chút đồ ăn trong ba lô. Trương Tiêu Hàm được phân một miếng thịt nướng và một cái bánh bao, uống thêm chút nước lạnh rồi ăn hết. Xung quanh đều là những nam nhân độ tuổi 40 mấy, đều là người tu luyện. Ăn xong, lập tức nhảy lên ngựa. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thân thể có chút đau nhức, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Mắt thấy đội kỵ mã tiến về hướng càng ngày càng hoang vu, mấy dặm đường cũng không thấy một nhà. Mặt trời cũng dần dần lặn xuống, mặt trời đỏ rực dần dần biến mất, chỉ còn lại một dải mây trên chân trời nhuộm một tầng sắc thái rực rỡ, chiếu rọi lên những hàng cây thưa thớt xa xa. Hoang vu và diễm lệ hòa quyện vào nhau, các hộ vệ dựng lều trại, nhóm lửa, một cái nồi nước lớn đun sôi. Bây giờ là giữa mùa hè, muỗi rất nhiều, chỉ thấy các hộ vệ vây quanh lều vải rắc một vòng thuốc bột. Lại có người ném thứ gì đó vào đống lửa, một mùi hương dễ chịu tỏa ra, những con muỗi xung quanh rất nhanh liền biến mất. Trương Tiêu Hàm ngồi ôm đầu gối một mình ở một bên, không giúp được gì cũng không muốn gây thêm phiền toái, có ý định vào lều vải tu luyện một chút, nhưng không biết lều nào dành cho mình. Bên đống lửa, nước trong nồi sôi sùng sục, bó rau củ lớn được ném vào, cùng với thịt đã được nấu chín, thức ăn và thịt đều lấy từ trong hành lý ra, đúng là bọn họ không có vật dụng trữ vật như vậy. Giữa mùa hè, rau củ tươi và thịt nấu chín cũng chỉ giữ được tươi ngon trong một ngày. Ngày mai ăn gì đây? Nếu có túi trữ vật thì tốt biết mấy, đồ vật bên trong đều giữ được tươi ngon. Trương Tiêu Hàm đã thử rồi, để nước sôi vào trong đó, ngày hôm sau lấy ra vẫn còn nóng, ăn một bát canh nóng hổi, lại thêm một cái bánh bao. Trời đã tối, ngoại trừ đống lửa, khắp nơi là bóng đêm dày đặc. Chỉ có ba vị chủ hủ và Trương trưởng lão có lều vải. Trương Tiêu Hàm nghe thấy, tộc trưởng đang phân phó Trương trưởng lão trước khi ngủ làm thêm vài tấm phù lục. Đồ vật này càng nhiều càng tốt. Trương Tiêu Hàm trực tiếp bị tộc trưởng bế vào lều vải của mình. Không cần thúc giục, Trương Tiêu Hàm ngoan ngoãn mở bao phục, lấy ra lá bùa, thấy thế, tộc trưởng hài lòng gật đầu, ngồi xếp bằng ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm. Tộc trưởng tuy đang tu luyện, nhưng Trương Tiêu Hàm không dám lơ là, ở nơi hoang dã, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, nàng đương nhiên không dám tiêu hao hết linh lực. Chỉ khi linh lực tiêu hao đến một nửa mới bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Theo dòng linh lực vận chuyển, mệt mỏi trên người dần tan biến, chờ linh lực trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, Trương Tiêu Hàm mở mắt, tiếp tục chế tạo phù lục, hiệu suất như vậy khá thấp, đến lúc trời sáng, Trương Tiêu Hàm chỉ làm được 10 tấm phù lục, một cái bình nhỏ được ném về phía Trương Tiêu Hàm, tộc trưởng cả đêm ngồi ngay ngắn, chưa từng chợp mắt. Trương Tiêu Hàm sớm biết, tu vi của tộc trưởng ở đỉnh phong luyện khí, không có chút cơ đan, tu luyện cũng vô ích, làm như vậy chỉ là vì an ủi Trương Tiêu Hàm, hoặc là để bảo hộ nàng. Nhận lấy cái bình, mở ra, một mùi vị quen thuộc truyền vào mũi, là dưỡng khí đan. Cái bình này lớn hơn lần trước nhị thái thái cho, bên trong ít nhất 20 viên đan dược. Trương Tiêu Hàm rất vui mừng, có nó, tốc độ khôi phục linh lực sẽ rất nhanh. Trương Thi Nhân không đợi Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, liền ra khỏi lều trại, nhìn trong lều chỉ còn mình. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu dọn những lá bùa trên đất, tất nhiên là để tộc trưởng lấy đi. Ra khỏi lều trại, mỗi người một bát nước nóng, thêm vài miếng thịt khô. Tuy là giữa mùa hè, sáng sớm ở hoang dã vẫn rất mát mẻ, lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, lều vải và các đồ đạc khác được thu dọn. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía khu rừng xa xa, đó là yêu thú xâm lâm, không thể cưỡi ngựa, người đi theo cũng chỉ còn lại 15 người, mỗi người được phát mười mấy tấm phù lục. Trong tay Trương Tiêu Hàm là 5 tấm phù độn giáp thượng phẩm và phù hỏa cầu. Mọi người đều được phân phó, nhận phù lục cất vào trong ngực rồi lên đường. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đuổi kịp, đi giữa đội ngũ, đội người đi rất nhanh. Trương Tiêu Hàm vận dụng linh lực, cảm thấy đuổi kịp bước chân của họ rất dễ dàng. Tu luyện đến nay, nàng đối với tu vi và linh lực vẫn còn mơ hồ. Chỉ biết có thể thi triển pháp thuật, biết thân thể mình dẻo dai, nhưng không ngờ đi bộ lại nhanh như vậy. Tốc độ đi bộ tăng lên, trong người đầy linh lực, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, đã đến biên giới rừng rậm, giữa những cây cối thưa thớt, có thể thấy vài con đường nhỏ. Người vừa bước vào, ánh sáng lập tức tối sầm lại, nhiệt độ cũng giảm xuống, mọi người đều biết mình phải đi đâu. Vì có tộc trưởng đi trước, mọi người đều giữ im lặng, chỉ vội vàng lên đường. Giữa trưa, ăn quả dại trên cây, những quả này Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên được ăn, nhìn giống như táo đời trước, nhưng hương vị lại giống đào, chua ngọt ngon miệng, nhất là phần thịt quả, vừa cắn vào miệng liền muốn nuốt ngay. Những người khác chỉ ăn hai quả, Trương Tiêu Hàm ăn hai quả vẫn thấy chưa đủ, trong tay vẫn cầm thêm một quả nữa. Quá ngon, người đi theo phụ trách bảo vệ Trương Tiêu Hàm liền hái thêm hai quả, cất vào trong ngực. Trương Tiêu Hàm biết là dành cho mình, trong lòng biết ơn, nhưng không biết nên xưng hô với họ ra sao, chỉ có thể mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tính ra thân phận của nàng là dưỡng nữ của tộc trưởng, một chế phù sư, những người này chỉ là người hầu, không ai dạy nàng nên xưng hô với họ như thế nào. Trương Tiêu Hàm đành im lặng. Ngày qua nhanh chóng, tốc độ tiến lên không những không chậm mà còn nhanh hơn. Trương Tiêu Hàm vừa ăn hoa quả, vừa nghỉ ngơi, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bỗng nhiên, người đi đầu dừng lại, ra hiệu, hai bên Trương Tiêu Hàm lập tức áp sát, rồi có người nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, mọi người tiếp tục chậm rãi tiến lên, gặp con mồi. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của mọi người, Trương Tiêu Hàm suy đoán, phảng phất để chứng minh suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Hai khắc đồng hồ sau, người đi tìm quay lại, trong đội ngũ cũng náo nhiệt hơn. Tộc trưởng, là một con lợn rừng to lớn, khoảng 400-500 cân, chúng ta chỉ lấy 4 chân, xương sườn và phần sống lưng, trời nóng như vậy, không giữ được lâu. Một người đàn ông mặt đầy râu quay nón nói, ta còn lấy luôn cả lưỡi, tiếc là không có rượu. Tộc trưởng, không thì ngài có rượu có đồ nhắm rồi. Một người khác mặt hơi trắng nịnh nọt nói. Tộc trưởng cười nói, được rồi, mọi người cùng nhau góp sức, trong rừng yêu thú này, có duyên gặp được cũng là do duyên phận mỗi người, chờ chúng ta trở về Vọng Nhạc Thành, còn lo gì không có rượu uống. Mọi người cười ầm lên, hưởng ứng, không ai chú ý đến Trương Thi Nghĩa ở một bên khẽ bĩu môi. Duyên phận dễ dàng gặp được sao? Gặp được, lại còn dựa vào duyên phận cá nhân. Hắn vô tình liếc nhìn hộ vệ đi theo, cùng mọi người cười theo, trong không khí có mùi máu tươi nhạt nhạt, không ai để ý. Nhiều người như vậy, nhất là ba vị lão gia đều là tu vi đỉnh phong luyện khí. Không con thú nào dám liều lĩnh như thế. Không đợi trời tối, người tìm đường đã tìm được nơi nghỉ ngơi. Một mảng đất bằng nhỏ dưới vách núi không cao lắm, dưới đất bằng là một dòng suối nhỏ. Trên vách núi còn có một hang động, không lớn, nhưng đủ cho hơn 10 người nằm nghỉ. Đống lửa cháy lên, thịt lợn rừng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm còn cầm hai quả hoa quả. Lúc này, không cần ai dạy bảo, cũng biết phải làm gì để lấy lòng tộc trưởng. Tộc trưởng, Cửu Nhi còn giữ hai quả này. Trương Tiêu Hàm nâng quả lên đưa tới, thịt lợn rừng nướng vàng ươm, kết hợp với hoa quả tươi ngon, ăn chắc chắn ngon tuyệt. Tộc trưởng cười tủm tỉm khoát tay áo, người cứ giữ lại đi, về sau, chúng ta sẽ ăn nhiều loại quả này lắm, cẩn thận, đừng ăn ngán. Mọi người đều cười, người đàn ông râu quai nón kia cởi mở nói, Cửu tiểu thư, các cô gái các người, mới thích ăn loại quả này, chúng ta đàn ông, vẫn là ăn thịt mới đã đời. Trương Tiêu Hàm cũng cười, nàng liền thu tay lại, giơ quả lên cắn một miếng. Nước hoa quả chua ngọt ngon lành chảy xuống cổ họng, thật sự thoải mái, các người không ăn, vậy ta ăn hết tất cả những quả ngọt ngào này, ta lần đầu tiên ăn loại quả này đó. Cửu tiểu thư, chân lợn nướng này cũng là lần đầu tiên ngài ăn, hương vị tuyệt vời, ngài cứ giữ lại chút khẩu vị, để dành ăn sau, đảm bảo ngài ăn đến muốn nuốt luôn cả lưỡi. Có lẽ tộc trưởng thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, hoặc là cả ngày đường mọi người cần bổ sung chất lỏng, hoặc là mùi thơm của thịt lợn rừng kích thích thần kinh của mọi người. Trong doanh địa bắt đầu vang lên tiếng cười. Những người này ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, đều là người tu luyện hậu kỳ luyện khí, lại có ba người ở đỉnh phong tầng 9 luyện khí, đối với những thú rừng bình thường, chỉ cần tỏa ra khí thế tu vi, là có thể áp chế chúng, dọa cho chúng không dám đến gần. Trương Tiêu Hàm thì do tiện như lưu, chỉ ăn một quả, liền ngước mắt chờ thịt lợn rừng nướng chín, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, chân lợn vàng óng ánh, mỡ chảy xuống đống lửa, tí tách, cả ngày đường đi, khẩu vị của mọi người đều được mở rộng. Trương Tiêu Hàm ăn một miếng thịt lớn, chỉ thấy miệng đầy mỡ, nhưng không hề ngán, ăn no rồi, đống lửa vẫn cháy, vài vị lão gia vào hang động nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm nhìn hang động không tính là lớn, vẫn ngồi khoanh chân bên ngoài, dựa ánh lửa đống lửa, lấy ra phù bút, trong ngực có dưỡng khí đan. Trương Tiêu Hàm đương nhiên dám tiêu hao hết linh khí, lại nói đây vẫn là ngoại vi yêu thú xâm lâm, xung quanh còn có nhiều cao thủ như vậy. Trương Tiêu Hàm tranh thủ mọi thời gian để tu luyện, cả đêm lại làm được hơn 20 tấm phù lục thượng phẩm. Đến sáng sớm, toàn thân không hề mệt mỏi, ngược lại rất phấn chấn. Trương Tiêu Hàm làm việc mọi người đều nhìn thấy, không khỏi sinh lòng kính nể, ngược lại là Trương trưởng lão, chưa đến nửa đêm đã nghỉ ngơi, lại là một người đàn ông, làm sao so được với cô gái nhỏ chăm chỉ kia. Mọi người đều biết, càng đi sâu vào yêu thú xâm lâm càng nguy hiểm, đôi khi, một tấm phù chú sẽ cứu mạng mọi người. Thấy Trương Tiêu Hàm chăm chỉ như vậy, không phải vì tộc trưởng thúc giục, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm càng thêm thay đổi. Hai người phụ trách bảo vệ Trương Tiêu Hàm càng như hình với bóng. Trương Tiêu Hàm không hề bỏ qua ánh mắt oán hận của Trương trưởng lão. Nàng làm vậy, một phần lớn là vì bản thân, sớm muộn gì, trong khu rừng này, nàng phải tách khỏi họ, bất cứ lúc nào có thời gian, nàng đều phải nắm bắt để nâng cao tu vi, Cứ như vậy, hơn 10 ngày sau, họ đi sâu vào trong rừng rậm. Ở đây, không còn dấu chân người. May thay, có người đi trước mở đường. Trương Tiêu Hàm đi cũng không tốn sức. Cây cối dần trở nên to lớn, cao vút tận mây. Trương Tiêu Hàm muốn ngẩng mặt lên cũng khó mà nhìn thấy đỉnh cây. Trong rừng, tiếng chim hót lúc thì im lặng. Mỗi lúc như vậy, nàng đều nhận ra, mọi người xung quanh bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa, nơi dựng trại buổi tối cũng ngày càng khó tìm. Quả nhiên, ăn nhiều hoa quả cũng thấy ngán. Mỗi ngày đều là thịt nướng, dù thịt thơm ngon đến mấy cũng thấy đủ. Trương Tiêu Hàm phải dùng phu tẩy trần để lau chùi quần áo mỗi ngày. Như vậy, vẫn khó tránh khỏi bị cành cây làm rách. Chỉ có Trương Tiêu Hàm mới xa xỉ dùng phu tẩy trần. Nàng không để ý đến sự bất mãn của tộc trưởng, lại nói phù lục nàng cứ đêm trước vẽ một tấm, đàn ông thì không để ý đến việc bẩn trên người, nhưng nàng không chịu nổi cả ngày mồ hôi đầm đìa, đường càng khó đi, căn bản không có đường, trên đầu là những tán lá dày đặc che khuất ánh nắng mặt trời, dưới chân là những lớp lá mục dày, không cẩn thận sẽ có những con nhện lớn từ giữa những tán lá buông xuống. Dương nanh múa vuốt, thật đáng sợ. Trương Tiêu Hàm rất sợ loài côn trùng này, càng sợ những con rắn độc ẩn nấp dưới chân. Đời trước xem những bài báo thám hiểm Amazon nói rằng trong rừng có rất nhiều rắn độc quấn quanh trên cành cây. Tộc trưởng, ngài xem, phía trước có hang động. Rừng rậm đột nhiên thưa thớt, người đi trước mở đường kinh ngạc kêu lên. Mọi người dừng bước, theo hướng ngón tay người đó nhìn lại. Quả nhiên, phía trước không xa đột nhiên hiện ra một vách núi. Giữa sườn núi, một hang động đen như mực cao hơn cả người. Vách núi không quá dốc, nhưng cũng gần 60 độ dốc. Cửa hang đầy đá tảng lởm chởm. Mọi người lập tức bước nhanh hơn. Mấy ngày nay trong rừng rậm này cũng chưa tìm được chỗ dựng trại tốt. Hang động này nếu không có thú dữ thì lại là nơi dễ thủ khó công, mọi người có thể ở đây nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Lão Lục, Lão Thất, hai người lên trên xem thử, cẩn thận chút, tộc trưởng phân phó một tiếng, liền có hai người đàn ông đáp lại, vượt qua đám người đi lên. Trương Tiêu Hàm không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, cái hang động đen như mực kia giống như miệng đang há ra, phảng phất như muốn nuốt chửng tất cả những ai bước vào. Lão Lục và Lão Thất đều rút đao ra cầm trong tay. Bọn họ quanh năm theo tộc trưởng vào ra trong yêu thú xâm lâm, chỉ là chưa từng vào sâu như vậy, lúc này, ngoài cẩn thận, cũng chẳng có gì phải e ngại. Trương Tiêu Hàm thì lòng như lửa đốt, chỉ sợ trong hang núi kia bất ngờ xuất hiện sinh vật khủng bố. Nói đến, ai trong đây cũng có vũ khí, chỉ riêng nàng là tay không, hai người dùng cả tay chân chạy nhanh trên dốc đứng, cũng không lộ vẻ mệt nhọc. Bỗng nhiên, nơi cửa hang thoáng hiện bóng đen, Trương Tiêu Hàm căng thẳng, hai người kia ở trên dốc đứng, căn bản không thấy rõ trong động, mà nàng còn cách hang hơn 100 mét, chưa đợi tộc trưởng lên tiếng. Bên cạnh lại có hai người chạy nhanh tới cửa hang, hình ảnh trong động cũng rõ ràng, là một con báo, báo đốm, nó thấy được mọi người, cũng thấy những kẻ định xâm phạm lãnh địa của mình, liền tức giận há miệng rộng, chỉ là một con báo mà thôi. Không khí căng thẳng xung quanh rõ ràng dịu đi, Trương Tiêu Hàm không chớp mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đây là lần đầu tiên nàng đến thế giới này, chứng kiến cảnh người và thú vật lộn, nhất là con báo hung dữ này. Phía trước linh lực chấn động, liền thấy con báo vừa nhô đầu ra há miệng rộng, âm thanh khủng bố chưa kịp truyền đến đã phun ra một đoàn sương mù trắng. Yêu thú, bên cạnh có tiếng gọi. Trương Tiêu Hàm căng thẳng, tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm. Yêu thú, con báo phun ra sương mù trắng này quả là yêu thú. Những người phía dưới đã nghe thấy nhắc nhở, cũng thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện cái miệng rộng của con báo. Chưa cần sương mù kia bổ nhào vào mặt, họ đã vung tay niệm pháp thuật đón đỡ, liền thấy hai luồng linh lực va chạm giữa không trung. Pháp thuật mà người phía dưới thi triển là thuộc tính băng, nhưng rõ ràng pháp thuật của họ chiếm ưu thế. Liền thấy con báo gầm lên một tiếng, liền lao xuống, con báo thân hình thon dài, động tác nhanh nhẹn, trên sườn núi bất ngờ, nó vẫn rút lui dễ dàng, nhưng hiện giờ trên sườn núi đã có 4 người, con báo xông lên xuống, liền bị bao vây, đao quang kiếm ảnh cùng pháp thuật, vô cùng náo nhiệt. Yêu thú nhất giai, chỉ tương đương với tu vi luyện khí kỳ của người, con báo này mới vừa tiến hóa thành yêu thú, chỉ biết bản năng phun ra khí hàn băng, nhưng không chống nổi 4 người luyện khí cao cấp vây công. Không lâu sau liền bị một đao chém trúng đầu, ngã xuống đất. Trương Tiêu Hàm chạy tới, thấy tộc trưởng lấy ra một bình sứ, đựng chút huyết dịch của con báo, tiếc là không nhiều, liền đậy kín, nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi ném cho Trương trưởng lão. Trương Tiêu Hàm, từ phù lục đại toàn, biết rằng, nếu thêm chút huyết dịch yêu thú vào chu sa khi chế phù, có thể tăng cường sức mạnh công kích của phù lục. Nhìn Trương trưởng lão cất giữ cẩn thận bình sứ vào trong ngực. Trương Tiêu Hàm cũng chẳng tham lam, nàng biết với tu vi luyện khí tầng 4 của mình, căn bản không đủ khả năng nhận được vật quý giá như huyết dịch yêu thú. Nhưng trong hang còn có thể có báo, Trương Tiêu Hàm quên chú ý con báo vừa lột ra là được hay cái. Tò mò vào trong hang xem xét, trong hang một mùi tanh nồng, trên mặt đất có xương vụn rải rác, nàng nhăn mày lui ra ngoài, chịu đựng mùi tanh nồng trong hang, còn không bằng ở ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa ra khỏi hang, mùi máu tanh lại càng nồng nặc, con báo đã được mổ bụng, nội tạng vứt xuống dốc, giá nướng thịt đã dựng sẵn, thịt tươi mới chưa cần rửa, đã máu me be bét treo trên cành cây, Trương Tiêu Hàm nhíu mày càng sâu, kiếp trước dù không săn bắn, nhưng cũng biết ít nhiều về thế giới động vật, biết rằng sau khi săn được mồi, các loài động vật thường giấu đi hoặc ăn hết, vì mùi máu tươi trong không khí sẽ thu hút thêm nhiều thú dữ. Nàng định mở miệng nói, nhưng mình chỉ là cô gái mười mấy tuổi, biết lấy kiến thức ở đâu ra, tốt hơn là đến trước mặt người dâu quay nón kia, dù mặt hắn dâu ria, nhưng trông rất dễ nói chuyện. Cửu tiểu thư, muốn ăn phải chờ chút nữa, đợi lửa cháy lên, ta nướng cho nàng một miếng trước đã. Người dâu quay nón thấy Trương Tiêu Hàm tới, cười nói, mấy ngày nay ở chung, họ đều biết tộc trưởng rất thương cô gái này, mà cô gái này cũng không làm phiền ai, có thời gian là chế phù, nên ai cũng rất thích nàng. Ta không đói, tạ ngũ thúc. Nói xong, nàng khịt khịt mũi, ta chỉ thấy mùi máu tươi trong không khí rất nồng, liệu có thú dữ khác ngửi thấy mùi máu mà đến không? Mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm đã biết thứ bậc giữa họ, người này lớn tuổi hơn mình, cũng là người một đời trước, gọi thúc thúc cũng hợp lẽ. Ha ha, không sao đâu, cửu tiểu thư, chỗ này coi như là ngoại vi yêu thú xâm lâm, con báo này cũng mới tiến hóa đến nhất giai, chưa ổn định, xem ra chung quanh cũng chẳng có yêu thú quá mạnh, hơn nữa, chúng ta đông người như vậy, không sao đâu, người dâu quay nón cười ha hả giải thích. Cửu tiểu thư, chúng ta thật ra lại sợ yêu thú không tới, một người khác mặt tái nhợt lại gần, chúng ta ra đây làm gì, đúng là lấy những yêu thú cấp thấp này luyện tay, vào sâu hơn nữa, mới gặp yêu thú thực sự. Trương Tiêu Hàm vẫn thấy không yên tâm, nhưng biết, về kinh nghiệm, những người này giàu hơn mình nhiều, mình ngay cả binh thư cũng chưa từng đọc, nói ra câu như vậy đã là nhiều rồi. Quả nhiên, cả đêm đó không gặp nguy hiểm gì, thay phiên canh gác, mọi người đều ngủ ngon giấc, chỉ có Trương Tiêu Hàm lo lắng, ngồi cả đêm ở cửa hang, ngoài ra, vì trong hang kín mít, vốn mùi tanh đã nhiều, lại thêm mười mấy người hơn 10 ngày không tắm, mùi vị đủ làm người ngạt thở, thật sự an toàn, lòng Trương Tiêu Hàm lại lạ lùng không biết đủ, như mong chờ chuyện gì xảy ra, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, tâm trạng này khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy bất an, chẳng lẽ, nàng mong chờ gặp nguy hiểm tối hôm đó, không, tuyệt đối không có tâm trạng như vậy, Trương Tiêu Hàm biết nàng không phải người tàn nhẫn, nhưng lòng thật sự có chút thất vọng, mấy ngày sau, nàng cũng có vẻ thất hồn lạc phách, khiến không khí sinh hoạt vội vã của mọi người có thêm chút chuyện để trêu ghẹo. Dù sao, bọn họ vẫn còn trẻ con, mười mấy tuổi, có tu vi nhưng vẫn là trẻ con, yêu thú cũng bắt đầu nhiều lên, nhất là loài rắn, may mà mọi người đi đông đúc, tiếng động cũng lớn, nên loài rắn cảm thấy đoàn người tới trước mặt là bò đi. Nói đến, vào yêu thú xâm lâm là vì tìm kiếm cơ duyên, nhưng cơ duyên ở đâu, là gì, ai cũng không biết, lòng Trương Tiêu Hàm lại càng ngày càng có cảm giác nguy hiểm. Chương 52 dây sắt độc giác mãng, ban đầu tưởng rằng càng vào sâu rừng rậm, đường càng khó đi, cây cối càng rậm rạp, hóa ra không phải vậy. Vào sâu rừng rậm, cây cối lại thưa dần, khoảng cách giữa các cây tăng lên, nhưng ánh nắng trên đỉnh đầu vẫn bị che chắn rất kỹ. Thường một tán cây đại thụ đã che phủ một vùng lớn. Chỉ còn chút ánh nắng yếu ớt duy trì sự sống của cỏ dại thấp bé và dây leo. Đường đi dần dễ dàng, nhưng ai cũng không dám lơ là. Ở đây, ai cũng lần đầu tiên đến, và họ cũng đều biết yêu thú xâm lâm sâu bên trong nguy hiểm như thế nào. Mấy ngày liền, yêu tấn công lẫn phòng thủ đều mạnh hơn rất nhiều. Có lần, còn phải dùng đến hỏa cầu phù. Tình thế vô cùng nguy hiểm, một ngày này, leo lên một ngọn núi không cao, nhìn xuống xa xa, thấy một bên chân núi sóng nước lấp lánh, là một hồ lớn, hồ Vọng Nguyệt, tộc trưởng, chúng ta đến hồ Vọng Nguyệt rồi, mọi người phấn khởi, đến bên hồ Vọng Nguyệt, tức là đã chính thức vào sâu yêu thú xâm lâm, thú trong rừng không còn là thú bình thường nữa, mà là yêu thú thực sự, yêu thú bên hồ Vọng Nguyệt phần lớn là yêu thú nhất giai mới thăng cấp, uy hiếp không lớn, hồ Vọng Nguyệt giống như ranh giới, qua hồ Vọng Nguyệt, yêu thú mới dần dần mạnh lên, là hồ Vọng Nguyệt. Trương Thi Nhân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, khuôn mặt bình tĩnh nhiều ngày cũng hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt. Hồ nước sóng nước lấp lánh, bên hồ là một vùng cỏ rộng lớn, đại ca, gia gia chính là ở vùng hồ Vọng Nguyệt này được cơ duyên. Chúng ta cũng sẽ được thôi, lão tam Trương Thi Lễ phấn khởi nói, dọc đường này, ba anh em ít khi ngồi lại nói chuyện, vẻ mặt đều nặng nề, cần gì, chẳng phải là cơ duyên sao, đại khái đều đang nghĩ cách chiếm được cơ duyên, chúng ta trước nghỉ ngơi cho tốt, tắm rửa sạch sẽ cái thân thể hôi hám này. Cửu Nhi ghét mùi trên người chúng ta, nên luôn đi trước chúng ta, thấy Hồ Vọng Nguyệt, Trương Thi Nhân tâm trạng lập tức tốt lên, cười ha hà, không quên liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, mọi người cùng cười ha hà, dọc đường này, Trương Tiêu Hàm rất thích sạch sẽ, luôn đi trước họ, cũng không muốn họ đến gần, những người đàn ông này đều để ý, cô bé mười mấy tuổi, đi cùng họ đoạn đường này, chẳng hề kêu ca, cũng không gây phiền phức cho ai, chỉ có tính thích sạch sẽ, cũng chẳng khiến người khó chịu, Trương Tiêu Hàm mặt đỏ lên. Ai bảo những lão gia này không chịu dùng phù quét bụi? Bảo là muốn tiết kiệm linh lực, tranh thủ chế nhiều phù lục hữu dụng, phù quét bụi sao lại vô dụng chứ? Dọc đường, nàng vẫn luôn dễ chịu, vô tình thấy nhị lão gia vẻ mặt mơ màng, nhìn hồ nước xa xa, lại không có vẻ phấn khởi như những người khác. Đi, xuống núi, tộc trưởng phất tay, mọi người lập tức chạy xuống, thoáng cái đã ra khỏi rừng. Bốn phía hồ Vọng Nguyệt, là vùng đồng bằng rộng hơn 100 mét, cỏ dại cao nửa người xanh mướt, tiếng nói chuyện cùng bước chân làm kinh động một con chim giống gà rừng. Nó kêu sợ hãi, vỗ cánh phành phạch định bay đi. Giữ lại, Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc tiếng kêu này, nàng mỉm cười, lát nữa sẽ có thịt gà rừng ăn. Một đao phong chảm sắc bén bay tới, gà rừng kêu ụp ụp rơi xuống đất. Trong đám người bước ra một người, nửa thân ẩn trong cỏ xanh mướt, lại đứng lên cười lớn, một tay nắm lấy gà rừng mất đầu, tay kia cầm vài quả trứng chim. Trương Tiêu Hàm mắt tinh, thấy những quả trứng chim này liền hưng phấn kêu lên, ở đây hơn một năm cuối cùng có trứng gà, à không, là trứng chim ăn được. Thôi kệ, trứng chim hay trứng gà, Trương Tiêu Hàm muốn lập tức nấu chín nó, lột vỏ, ngửi mùi thơm của trứng. Trương Tiêu Hàm vui vẻ nghênh đón, nàng đã thấy bàn tay to kia cầm 5 quả trứng gà rừng, mỗi quả đều to hơn trứng gà kiếp trước. Cửu tiểu thư, lát nữa lấy nước trong hồ nấu trứng cho nàng, chắc chắn còn nhiều tổ gà rừng ở đây, nàng thích ăn, lát nữa ta lại tìm cho nàng chút nữa. Người kia cười ha hà, đưa bàn tay to cho Trương Tiêu Hàm xem, nói lớn tiếng, này, lão bát, sờ nữa đi, dưới còn có trứng. Đúng, sờ thêm bên cạnh nữa. Tiếng cười vang lên phía sau, những người đàn ông này mở những câu đùa chỉ họ mới hiểu. Trương Tiêu Hàm cũng cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiếng cười của những người đàn ông. Nàng chẳng hề khó chịu những câu đùa này, kiếp trước, nàng nghe nhiều hơn những câu đùa này nhiều. Cách xa 7, 8 mét liền cười lớn nói, tạ bát thúc, nhưng nụ cười còn trên mặt, giọng nói trong trẻo, a, chữ mới nói ra nửa chừng, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm đột ngột cứng lại. Phía trước lão bát, cười ha hả một tay cầm gà rừng, một tay cầm trứng chim. Bỗng nhiên sau lưng lão bát xuất hiện một cái đầu ngóc lên, đầu tam giác, hai mắt vô cảm băng lãnh nhìn chằm chằm lão bát, cái lưỡi dài màu đỏ thẫm phun ra ngay sau cổ lão bát. Lúc này Trương Tiêu Hàm đang ở phía đầu gió của lão bát cũng ở phía đầu gió của con mãng xà kinh khủng kia. Ai cũng không ngửi thấy mùi tanh hôi đặc trưng của loài rắn khiến người muốn ói. Ban đầu gà rừng không phải bị những người này làm kinh động, mà là nó cảm thấy con mãng xà nguy hiểm nên định bay đi, lại bị lão bát một đao phong chảm chém xuống. Mà lão bát chạy tới cách con mãng xà không xa, chỉ vì cỏ cây rậm rạp, lại thỉnh thoảng thấy động vật ăn cỏ, nên chẳng ai nghĩ ở đây lại xuất hiện yêu thú nhất dai dây sắt độc giác mãng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dây sắt độc giác mãng là yêu thú nhất dai thực sự. Thân hình lớn, bụng có một đường vân màu rỉ sắt,